Tận thế nhạc viên, chương 2043, so tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Lâm Tam Tửu rớt xuống tới, không biết gặp qua bao nhiêu hình dáng tướng mạo khác nhau phó bản. Nhưng là như vậy keo kiệt, nàng còn thật là lần đầu tiên thấy. Giết chóc khách sạn nói qua, tồn tại với này một cái không gian bên trong, đều là phó bản, hóa thân, nhân vật. Chẳng khác nào đem phó bản tính chất cấp áp xúc tinh luyện một chút, tạo thành một cái hình người. Khả năng hắn cũng không nghĩ tới, là một cái phó bản đề không thể đề, luyện không thể luyện thời điểm, sẽ là cái gì bộ dáng. Lâm Tam Tửu cúi đầu xem bãi đỗ xe bên ngoài đại địa bên trên kia một đoạn bị cát đất nhuộm thành thổ hoàng sắc phá đầu sợi, có một hồi nhi cái gì cũng nói không nên lời. Nó quấn tại thật dày một tầng bụi đất bên trong, một nửa đều bị vùi lấp tại trong cát, tựa như là ai theo quần áo thượng thu hạ tới đồng dạng. Muốn nhiều không đáng chú ý có bao nhiêu không thu hút. Nếu như không là nàng vừa rồi vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm, thậm chí đều sẽ không ý thức đến nơi này nhiều một sợi dây đầu. Tha hương ngộ cố chi, nàng do dự lại hỏi một lần. Là, ngươi đi, đầu sợi không nhúc nhích, đầu sợi tự nhiên cũng sẽ không nói lời nói. Lâm Tam Tửu mỗi hỏi nhiều một lần, liền cảm thấy chính mình nghe càng choáng váng hơn một phần. Tha hương ngộ cố chi, thoạt nhìn liền là một vòng siêu siêu vẹo vẹo, đơn sơ được không thể càng đơn sơ tuyến, cảm giác bản thể liền không có bao nhiêu phân lượng, nó tạo thành, nhân vật. Phân lượng không chỉ có hẳn là càng nhẹ, nhẹ làm giết chóc khách sạn cũng không cảm giác được, bề ngoài lại có thể phức tạp đi đến nơi nào, liền hẳn là trước mắt này cái đức hạnh mới đối. Đáng tiếc nàng cảm giác không đến phó bản phân lượng, chỉ là nhớ rõ vừa rồi này phiến mặt đất bên trên không có đầu sợi. Mới thăm dò hỏi một câu, bây giờ suy nghĩ một chút. Nàng cũng rất có thể chính ngồi xổm mặt đất bên trên cùng một cái rác rưởi nói chuyện. Lâm Tam Tửu cơ hồ có mấy phần tuyệt vọng, duỗi ra cánh tay hỏi nói, ngươi là phó bản sao? Ngươi là phó bản đi, cùng ta cánh tay bên trên này cái là. Một câu nói còn chưa dứt lời, nửa thân thể chôn dưới đất đầu sợi, bỗng nhiên hơi hơi đi lên chắp tay. Giống như là đối nàng cánh tay sinh ra phản ứng đồng dạng. Vừa rồi không gió, Lâm Tam Tửu sinh ra kích động. Ngươi quả nhiên là, tha hương ngộ cố chi. Đầu sợi cong một chút, theo cát đất bên trong nhiều rút ra một đoạn thân thể. Hiện tại là cái thêm một chút đầu sợi, chỉ bất quá đối với Lâm Tam Tửu tới nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Đừng nhìn giết chóc khách sạn đối nàng ý đồ thay đổi. Nhưng trước đây nói lại không là nói dối. Không phải người hình phó bản không thể dùng ngôn ngữ câu thông. Nàng lại không thể sử dụng phó bản trao đổi tư tưởng. Trong lúc nhất thời, một người một tuyến mắt to chừng không mắt, lại cũng không biết nên làm cái gì được rồi. Lâm Tam Tửu thăm dò nói. Như vậy, ta nhắc tới hỏi. Nếu như đáp án là khẳng định, ngươi liền động một cái, phủ định ngươi cũng đừng động. Đầu sợi lại đem chính mình theo đất bên trong rút ra một điểm, tựa hồ là đồng ý. Xem ra rất nhanh liền có thể hình thành một cái lớn cỡ bàn tay cỡ nhỏ. Tha hương ngộ cố chi, ta một rớt xuống tới, ngươi liền cảm giác được ta tồn tại, phải không? Đầu sợi giật giật. Lâm Tam Tửu một bên cân nhắc một bên nói, chẳng lẽ nói, này đoạn thời gian tới, ngươi vẫn luôn tại hướng ta dựa vào gần. Nàng hôm nay suy luận đều đỉnh tại trạng thái, đầu sợi lại bỗng nhúc nhích, tha hương ngộ cố chi liền chân cũng không có, chỉ có thể như cái con run đồng dạng ủi đi, qua như vậy lâu mới rốt cuộc đuổi đi lên, còn thật là làm khó nó, chỉ là phía dưới nghi hoặc. Lại khó dùng, là, cùng, không, tới xác nhận, tỉ như nói, vì cái gì tha hương ngộ cố chi muốn tới tìm nàng? Vì cái gì tha hương ngộ cố chi rõ ràng cũng tại này cái không gian? mặt khác phó bản lại vẫn là đem Lâm Tam Tửu ngộ nhận là nó. Như vậy keo kiệt phó bản, theo lý mà nói cũng không thấy nhiều mới đối, mặt khác tạm thời còn có thể mặc kệ. Nhất quan trọng vấn đề là, ngươi có thể đem ta cứu ra ngoài sao? Lâm Tam Tửu chờ Trường Trường một hồi nhi, đầu sợi như cũ không nhúc nhích, không thể cứu nàng, kia là tới làm gì? Tha Hương Ngộ Cố chi này bộ dáng, xem cũng không giống là có thể bắt lấy nàng. Kiếm một chén canh, từ từ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Ngươi là không nguyện ý, đầu sợi không nhúc nhích, ngươi là không có cách nào làm được. Cuộn dây trung gian lõm xuống đi một cái eo, bởi vì còn có một điểm bị cát đất đè ép, hình dạng vừa lúc so thành một cái ái tâm. Tin tức xấu cũng không cần nói như vậy nhiệt tình. Lâm Tam Tửu thở dài, vậy ngươi là tới làm gì a? Nàng biết đối phương không cách nào trả lời, chỉ là Tha Hương Ngộ Cố chi dù sao đều cứu không được nàng. Có trở về hay không đáp cũng không có cái gì cái gọi là. Nàng dứt khoát đồ một cái miệng thượng thoải mái, đem trong lòng vấn đề một mạch đều ngã đi ra ngoài. Tha Hương Ngộ Cố chi hảo giống như cũng bị như vậy nhiều vấn đề cấp xông đến có chút mộng. Thỉnh thoảng vặn vẹo uốn lượn mấy lần, cũng không biết nói là đang bày tỏ cái gì ý tứ. Nói, Lâm Tam Tửu thanh âm càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc không nói. Nàng ngồi xếp bằng tại bãi đỗ xe biên duyên, bên ngoài mặt đất cách nàng chỉ có khẽ vươn tay khoảng cách, nàng lại không cách nào đưa tay ra. Ta vốn còn tới coi là người vẫn luôn lặng lẽ đi theo ta cùng giết chóc khách sạn phía sau, là bởi vì ngươi có biện pháp làm một cái hoàng tước. Ta coi là chỉ cần ta đem hai người bọn họ phó bản đẩy ra, liền có thể cấp ngươi sáng tạo một cái cơ hội. Nàng chống cái cằm, bị uể oải cấp áp loan liễu yêu. Bây giờ tốt chứ, không chỉ có chính mình ra không được, có thể muốn đem nhân ngẫu sư cũng cuốn vào. Tại này cái không gian bên trong, nhân ngẫu sư nhiều chiến lực mạnh mẽ cũng tốt, cũng chưa ý nghĩa, bù không được phó bản khoát tay. Ngươi nếu cái gì cũng làm không được, vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Vì bắt ta, đầu sợi rất bình ổn nằm tại đất bên trong. Vì xem náo nhiệt, Tha Hương Ngộ Cố chi phảng phất một đầu nhận mệnh rác rưởi. Không nhúc nhích, còn là nói, ta cũng coi là ngươi cố chi. Ngươi là đến xem cố chi. Lâm Tam Tửu nở nụ cười. Cứ việc không có bao nhiêu ý cười. Một giây sau, nàng lại trợn tròn hai mắt, đầu sợi hướng không trung ngẩng đầu một cái, lại nằm xuống, hợp lại, Tha Hương Ngộ Cố chi, chính mình cũng sẽ thụ chính mình ảnh hưởng, bị hấp dẫn đến, cố chi, bên người. Nàng trừng mắt đầu sợi nhìn mấy lần, không hiểu rõ thời điểm cũng coi như, hiểu rõ về sau, càng phát giác này ra hỏa quả thực phế vật đồng dạng. Nào có phó bản chạy không khỏi chính mình ảnh hưởng lực. Này không phải là du hồ công viên chết đuối chính mình hồ bên trong giống nhau sao? Kia ngươi đi đi, nàng một ngụm tiếp tục một ngụm thở dài. Kia hai cái phó bản còn không biết lúc nào sẽ trở về. Mặc dù ngươi tốt xấu cũng coi là cái phó bản, theo lý mà nói hẳn không có nguy hiểm, nhưng là ai biết được, không cần phải gánh vô vị nguy hiểm. Đầu sợi này một lần dừng lại trọn vẹn nửa phút, mới rốt cuộc có chút do dự, tựa như đem chính mình kéo đến lại hẹp lại dài. Nó có lẽ đã thực cố gắng, nhưng bản thân nó liền là cái cuộn dây. Lâm Tam Tửu cái gì cũng nhìn không ra tới. Bánh mì côn, hình bầu dục, linh, a, tuyến đều dán lên, là một. Khi nghe thấy một thời điểm, Tha Hương Ngộ Cố chi vội vàng khẽ động, một cái gì đồ vật. Lâm Tam Tửu biết nó là có lời muốn nói, chỉ là nàng lúc này lại thất vọng lại uể oải. Mặc kệ Tha Hương Ngộ Cố chi có lời gì muốn nói, nàng đều không cảm thấy này điều tuyến đầu lời nói có thể có cái gì dùng. Nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mặt đất bên trên. Một, nói, ta không rõ, chữ, bạch. còn không ra khỏi miệng, nàng liền bỗng nhiên cảm giác được dị dạng, phảng phất một hơi thổi ra sóng nước, theo bao vây lấy này một không gian trên trời đất, nhẹ nhàng mở ra nguyên bản gắt gao bế hợp lại cùng nhau mặt ngoài. Nàng đang theo mặt đất bên trên nhảy dựng lên, trong lúc nhất thời lại không biết này cảm giác đến tột cùng là từ đâu nhi tới. Càng không biết nên đi cái gì phương hướng đánh giá. Chờ Lâm Tam Tửu tại chỗ chuyển mấy cái vòng, ánh mắt rốt cuộc rơi vào phương xa lúc, nàng sửng sốt, nàng nhìn xem đầu sợi, lại nhìn một chút phương xa bóng người. Ngươi nói một, là chỉ khác một cái cố chi sao? Cuộn dây hai đầu đồng thời đi lên khẽ cong, hảo giống như một cái tươi cười tựa như. Nói đến, ta chụp ảnh chưa từng có so qua tâm, cũng không thế nào chụp ảnh liền là. Bản chương xong, cách chương.